Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay mới quay lại được với anh em. Mới vừa rồi thì mình có thông báo trên fanpage là mình bận việc gia đình thì mình không đọc được truyện. Đó là bố mình bị ốm phải nhập viện thì không có thời gian để mình có thể ngồi đọc truyện cũng như livestream với anh em được. Một số anh em cũng hỏi thăm và cảm ơn anh em rất nhiều đã hỏi thăm sức khỏe của ông. Hiện tại thì cũng đã ổn định rồi và mình cũng đã chuyển ông lên gần chỗ mình ở để tiện chăm sóc hơn. Mình thì mình là con một mà, nó nhà mình cũng neo người thì thành ra là khi có những cái việc như thế này thì đi lại nó cũng rất là khó khăn, và về quê đi lại thì hiện tại cũng đã ổn rồi. Thì cũng hy vọng là ông sức khỏe tốt và chúng ta lại tiếp tục gặp nhau hàng tối với những cái tập truyện vô cùng hấp dẫn. Một số bạn thì không biết là hai ngày rồi Phong không ra chuyện thì các bạn có thể theo dõi trên fanpage MC Tiến Phong Official ở trên Facebook nhé. Mình có thông báo trên đó và mình cũng sẽ nói là có đọc hay không, các thứ các bạn đỡ phải đợi. Nhiều bạn inbox cho mình hỏi là sao không thấy thông báo gì, thì anh em chịu khó vào trên Facebook giúp mình nhé. Đó, mình nói một chút thế để anh em thông cảm cho mình, bởi vì cuộc sống mà không phải lúc nào nó cũng kiểu suôn sẻ. Gia đình nó cũng sẽ có việc này việc kia, và ai cũng sẽ phải đối mặt với những cái đấy. Thế nên là mọi người hoan hỉ thông cảm nhé. Và trước khi vào tập truyện thì mấy ngày vừa rồi thì Phong có nhận được donate của một số bạn ủng hộ chuyện yêu tôn. Đó là, mình cũng không biết là bạn có phải nghe yêu tôn không, nhưng mà mình cũng cảm ơn một số bạn qua đã ủng hộ qua ngân hàng BIDV. Một bạn thì nhắn là em đang nghe yêu tôn, ủng hộ anh bắt phở để lấy sức đọc truyện. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Lê Minh Chiết nữa, bạn ủng hộ qua ngân hàng BIDV của Phong. Không biết là mà bác Chiết này đang nghe chuyện gì. Cảm ơn anh em nhé. Và một bạn ủng hộ bên Xích Tâm thì tí nữa mình sẽ gửi bên cảm ơn bên Xích Tâm. Và một bạn cũng ủng hộ Tiến Phong một ly cà phê qua tài khoản ngân hàng BIDV. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ. Và xin mời anh em quay trở lại với tập số 296 của Yêu Tôn. Bởi vì mình cũng tranh thủ cái thời gian thôi, nên anh em trong giai đoạn này thì chuyện nó có chập chờn hay là nó ngắn thì anh em hết sức thông cảm nhé. Chúng ta bắt tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 296. Phương gia đại loạn. Ngay cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chú ý bên này cũng ngây người. Cảnh tượng đột nhiên không dấu hiệu, toàn bộ Phương gia đã trở nên đại loạn. Một quầng sáng xuất hiện bên ngoài Đông Thắng Tinh, bao phủ không gian xung quanh Đông Thắng Tinh, tựa như là phong ấn vậy. Phong ấn toàn bộ nơi này ở bên trong, không được phép, không có bất cứ ai ra vào được. Trong phong ấn, người Đông Thắng Tinh chỉ có các thiên kiều các tông môn còn ở trong không gian, nhìn Đông Thắng Tinh kịch biến, thân sắc biến đổi. Đông Thắng Tinh, Phương gia, những tiếng gào thét vang lên, kèm theo giận dữ không thể tin nổi, còn có khiếp sợ nữa. Người, Phương Chiết Nghệ, người, Phương Hải Đào, người muốn làm gì? Ta là tộc thúc của ngươi, đại nghịch bất đạo, các người muốn phản tộc hay sao? Tiếng ầm vang vọng. Tổ trạch Phương gia có bốn phần trưởng lão vừa rồi còn xem Mạnh Hạo cùng Phương Vệ kịch chiến, nhưng mà lập tức không chút chần chờ xuống tay với trưởng lão cùng tộc bên cạnh, hơn nữa còn là thần tộc ác độc nhất. Có trưởng lão Phương gia đỡ một quyền từ phía sau, cả người trào máu, xoay người giống giận. Có người trực tiếp bị nhiều người liên thủ không kịp phản ứng, trực tiếp bị xé rách, đầu bay lên, ánh mắt không tin nổi, hình thần câu diệt. Còn có người hiểm tránh sát cơ, bùng nổ tu vi, tức run vì người bên cạnh phản bội, không tin nổi, lửa giận ngập trời. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, sáu phần trưởng lão Phương gia không phản bội đã bị trọng thương phân nửa. Còn có một số vì không hề đề phòng mà trực tiếp bị chém giết. Máu tươi lập tức tràn ngập đất tổ địa. Nếu chỉ là trưởng lão thì cũng thôi, nhưng mà nếu mà biến động này